Gọi tên anh là vì sao của em. Chương 46, 46, rèn luyện cơ thể đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Khải Thần, Henry hít sâu một hơi, mất một hơi sâu, mất một lúc mới bình tĩnh lại dù thế nào đi nữa. Vào lúc này, Khải Thần là bạn của anh. Cả hai đã ở bên nhau khá lâu, cả hai đều rất tin tưởng nhau và có một tình bạn khá thân thiết. Về phương diện bề nổi, trước mặt đám đông, có mối quan hệ đó. Sau này Khải Thần càng đi xa, sẽ mang lại lợi ích cho Henry và gia tộc hắn. Nếu thật sự có thể đạt đến trình độ nhất định, cha cậu và cả gia tộc đứng sau cũng sẽ để ý đến Khải Thần nhiều hơn, phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho cậu. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi mỉm cười, vẻ mặt của Khải Thần càng thêm háo hức. Ở phía trước nhìn biểu hiện của Henry, Khải Thần cũng âm thầm mỉm cười. Ngay từ trước, anh đã đoán trước được phản ứng của Henry và những người khác. Và ở một mức độ nào đó, phản ứng của Henry lúc này chính xác là điều anh mong muốn. Vào thời điểm này, Khải Thần đã thể hiện giá trị của mình, chỉ cần giới quý tộc ở Kutu có thể nhìn thấy điều này, họ chắc chắn sẽ tăng cường đầu tư vào anh ấy trong tương lai, từ đó giúp đỡ anh ấy trên nhiều mặt và đẩy nhanh sự phát triển sự nghiệp của anh ấy. Và khi loại hình đầu tư này tiếp tục tăng và đạt đến một mức nhất định, ngay cả khi bên kia muốn rút tiền, họ cũng có thể miễn cưỡng thực hiện. Suy cho cùng, chi phí vẫn còn đó và số tiền đầu tư đã đạt đến một mức nhất định. Nếu bọn họ lại từ bỏ, tất cả những gì họ đã đầu tư trước đây có thể sẽ bị lãng phí. Khải Thần hiểu sâu sắc lý do đằng sau điều này. Quả nhiên, trên đường trở về, Henry cùng Khải Thần trò chuyện về một số sự kiện gần đây ở thành phố Kutu. Thậm chí còn mua một loạt vật tư từ một cửa hàng dưới tên Khải Thần với giá rất ưu đãi, khiến cho Khải Thần kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, Khải Thần trở về nơi ở của mình. Một vài ngày sau đó, buổi sáng, ngoài trời nắng chói chang, trên sân tập của trang viên, Khải Thần đứng một mình, vẻ mặt lúc này bình tĩnh, đứng im lặng, nhìn rất bình tĩnh. Tu luyện cả bên trong lẫn bên ngoài, điều động khí huyết trong cơ thể. Im lặng luyện tập thể pháp, Khải Thần thầm nghĩ, thể đá phương pháp, đây là loại phương pháp mới do thầy Koribo đưa tới cho cậu trong cẩm nang luyện thể chất, khiến người tập có thể trạng. Mình đồng ra sát, mang theo khí huyết, tựa hồ như có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh năng lượng chuyển động của người tập. Nhìn như thế này, cái gọi là sinh mệnh năng lượng có lẽ cũng là một phần khí huyết trong cơ thể con người, nhưng nó chỉ đặc biệt hơn thôi. Đứng ở nơi đó, Khải Thần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì việc luyện tập hiệp sĩ đã đạt đến một nút thắt nhất định, Khải Thần tạm thời gác lại việc luyện tập hiệp sĩ và bắt đầu tập trung chủ yếu vào việc rèn luyện thể chất. Đó chính là phương pháp tập thể hình bằng đá mà anh ấy học được từ thầy Koribo. Theo ghi chép về phương pháp rèn cơ thể của thầy Koribo, phương pháp rèn cơ thể này được chúa tể Richard trị vì vương quốc Ostrigus trên ngọn núi lửa Etna ở đảo Sicily truyền lại. Đó là một phương pháp được Richard tạo ra sau khi ông giết chết con quỷ đá, quan sát cấu trúc cơ thể của con quỷ đá rồi sau đó cải thiện nó để phù hợp với cơ thể các chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người bình thường muốn luyện tập phương pháp này, trước tiên họ cần phải luyện tập đến mức độ rèn luyện cơ thể hoàn hảo, sau đó chuyển khí và máu, tu luyện cả bên trong và bên ngoài, chuyển hóa cơ thể đến cấp độ đá. Phương pháp rèn luyện toàn bộ cơ thể, từ cơ thể bằng xương bằng thịt ban đầu đến việc tạo ra cơ thể bằng đá cuối cùng, có thể chia thành 3 bước. Bước đầu tiên là rèn luyện thân thể, rèn luyện huyết nhục đến mức có thể chịu được một kiếm. Lúc này, người tu luyện bề ngoài thoạt nhìn không khác gì người bình thường, nhưng một khi khí huyết được kích thích, thân thể có thể lập tức chuyển hóa, đạt đến trình độ có thể dung chuyển kiếm. Và sau đó, cần phải ngưng tụ thêm và biến cơ thể bạn thành một khối đá. Một khi thạch thể thành hình, võ thể chính thức thành hình, đã vượt qua trình độ rèn luyện thể chất, đạt tới cảnh giới võ thể. Ở cấp độ này, một khi một người có cơ thể bằng đá kích hoạt năng lượng và máu của mình, ngay cả khi một thanh kiếm đâm vào cơ thể anh ta sẽ không bị rụng một sợi tóc nào. Dựa theo chú thích phía trên, cho dù là súng ống, nếu uy lực kém hơn, cũng chưa chắc có thể xuyên thủng được thân thể bằng đá đó. Đây là bước thứ hai, sau khi thu thập thân đá, bước cuối cùng là thu thập trái tim đá và hoàn thiện thân thể đá. Sau khi đạt đến bước này cũng là lúc hoàn thiện thể đá và thể võ. Theo Khải Thần hiểu biết, ở thế giới thực, loại chiến sĩ cấp bậc này có lẽ đã không phải là người bình thường, cho dù là ở toàn bộ thành phố Lâm Châu, bọn họ cũng có thể coi là người. Đương nhiên, bước đi này lúc này vẫn còn quá xa với Khải Thần. Lúc này, cậu vẫn đang thực hiện bước đầu tiên để rèn luyện khí huyết và rèn luyện cơ thể. Anh thực hiện bước này một cách chậm rãi và cẩn thận. Không có cách nào, khi những người bình thường tập thể dục, ít nhiều xung quanh họ đều có những người lớn tuổi chăm sóc họ, có thể là giáo viên hoặc người nhà trực hệ của họ. Tuy nhiên, Khải Thần không nhận được bất kỳ lợi ích nào trong số này. Hơn nữa phương pháp rèn luyện cơ thể rất tinh tế, chỉ cần sai sót một chi tiết sẽ gây ra vấn đề lớn trong việc rèn luyện cơ thể, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm cho toàn bộ cơ thể, dẫn đến hàng loạt hậu quả tai hại. Vì vậy, Khải Thần cực kỳ cẩn thận trong quá trình luyện tập phương pháp luyện thể đá này. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập, anh cũng phát hiện ra một số vấn đề. Khi bạn thực hành phương pháp tăng cường thể chất bằng đá và huy động khí huyết, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến năng lượng sống trong cơ thể bạn, đưa năng lượng sống trong cơ thể bạn lưu thông. Khi một sinh vật giống như năng lượng sống bước vào quá trình huấn luyện và luyện tập, hiệu quả dường như tốt hơn nhiều so với việc luyện khí huyết thông thường. Điều này làm cho Khải Thần cảm thấy kinh ngạc, xen lẫn có chút hứng thú vô cùng. Từ góc độ này, thứ mà hiệp sĩ gọi là năng lượng sống thực ra là thứ mà chiến binh gọi là khí và máu, nhưng nó tương đối đặc biệt. Chính vì lý do này mà phương pháp điều động khí huyết cũng sẽ có tác dụng đối với năng lượng sống. Với sự tồn tại của năng lượng sống được bổ sung vào việc rèn luyện cơ thể, phương pháp rèn luyện thể đá của Khải Thần, mặc dù được thực hành rất cẩn thận, nhưng dường như không bị chậm. Hầu như mỗi ngày, anh đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình và cảm thấy cơ thể mình đang dần khỏe mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, Khải Thần cảm thấy rất thoải mái với loại cảm giác này. Tuy nhiên, bị giới hạn bởi lượng sinh mệnh năng lượng trong cơ thể, anh ta bị hạn chế thời gian luyện tập phương pháp rèn luyện thể chất hàng ngày và không thể đạt đến trình độ cao hơn. Ở một mức độ nhất định, thời hạn này cũng hạn chế sự tiến bộ của Khải Thần, làm chậm tiến độ của anh ấy rất nhiều. Đương nhiên, Khải Thần đã có một ít manh mối về vấn đề này, cách giải quyết vấn đề này thực ra không khó. Bởi vì nguyên nhân là do sinh mệnh năng lượng không đủ, vậy thì chỉ cần tìm cách tăng cường sinh mệnh năng lượng trong cơ thể. Và việc tăng cường năng lượng sống rất đơn giản, người ở thế giới này thường sử dụng một số loại thuốc khi luyện tập kỹ năng của hiệp sĩ. Chức năng của những loại thuốc đó rất đơn giản. Đó là đốt cháy sự sống và dùng nó làm chất mồi để rút ra năng lượng sống trong cơ thể người sử dụng. Khải Thần đã lấy được những thứ này từ Orichi trong lần mô phỏng thiết lập thân phận đầu tiên. Và bây giờ, với tư cách là học trò của Koribo, việc anh có được thứ này không phải là điều khó khăn. Tất nhiên, đối với người bình thường thì thứ này không thực sự hữu ích. Bản chất của việc đốt cháy sinh mệnh thực chất là đốt cháy khí huyết của cơ thể con người. Từ đó thu được một số năng lượng sống đặc biệt. Loại bỏng rát này nếu xảy ra một hoặc hai lần trong thời gian ngắn thì không sao. Tuy có hại cho cơ thể con người nhưng dù sao vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Nhưng một khi nó diễn ra lâu dài và xảy ra quá thường xuyên thì sẽ rất rắc rối. Có khả năng gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể con người. Thậm chí ở một mức độ nhất định còn ảnh hưởng đến tuổi thọ, rút ngắn tuổi thọ của bạn đi rất nhiều. Giá không nặng, vì vậy, trong thế giới này, ngoại trừ một số người sẽ sử dụng phương pháp này khi họ mới bắt đầu thực hành hiệp sĩ, những người còn lại sẽ không dám sử dụng nó. Nhưng những phương pháp mà người khác không dùng lại rất phù hợp với Khải Thần. Sử dụng loại vật này có thể nhanh chóng đốt cháy khí, máu, thậm chí cả sinh mệnh, đồng thời tạo ra năng lượng sống. Bằng cách này, vấn đề thiếu năng lượng sống trong cơ thể anh chắc chắn sẽ được giải quyết. Về việc tuổi thọ bị rút ngắn và các vấn đề khác do làm như vậy gây ra. Khải Thần nghĩ, cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao thân thể hiện tại của hắn cũng không phải là thân thể thật sự của HN, sống lâu hay sống không quan trọng. Hơn nữa, xét tình hình hỗn loạn của thế giới này, cho dù không làm điều này thì cậu cũng khó có thể sống sót đến cuối đời tại thế giới này. Tốt hơn hết bạn nên hy sinh một phần tuổi thọ của mình để đổi lấy sự tăng trưởng sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Cách chương.